Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện qua tập số 155. Vừa rồi thì mới live stream yêu tôi bên trên kia, bên kênh kia. Rất đông anh em, sang Xích Tâm thì lại bắt đầu ít. Nhưng mà anh em nghe đến tập này rồi thì cảm thấy bộ truyện thế nào ạ? Rất hay đúng không? Ở tập trước thì chúng ta thấy được cái mưu đồ của Trang Đế khá là kinh khủng. Và Hàn Ân đã chết trong cuộc đấu với Trang Đế bằng âm mưu chứ không chưa nói đến thực lực. Và chúng ta sẽ đến với tập số 155 hôm nay để xem cái cuộc chiến giữa Trang Ung này sẽ như thế nào và liệu đã nhắc đến Khương Vọng tiếp theo hay chưa. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bác Toàn nhé, bác Trần Quang Toàn donate cho Phong bữa sáng. Và bác Việt Đỗ, bác Việt có donate cà phê cho Tiến Phong. Không biết các bác đang nghe chuyện gì. Mình cứ cảm ơn bên Dích Tâm này. Ok, mời anh em vào lắng nghe tập số 155 nhé. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 155. Một con chim nhỏ nhảy khỏi cành cây hơi nghiêng, vỗ cánh bỏ đi mà không buồn ngoái lại. Đây là một ngọn núi xanh không tên, yên lặng lạ thường trong gió lạnh thấu xương. Chim và thú đều chẳng lên tiếng, chỉ có thể lờ mờ nghe được tiếng nước tuôn ra. Nơi này cũng cách dòng sông trong vắt mênh mông quần quận dài 800 dặm không xa. Trên một sườn dốc, giữa đám cỏ dại mọc tùm, có một bóng người cuộn mình ở trong đó, đang nằm im bất động. Đây là một thiếu niên đã mất đi tri giác nhưng mà vẻ mặt vẫn vô cùng đau khổ. Nằm co ro như một đứa nhỏ mất đi sự bảo vệ. Tuy nhiên, ngay cả khi đang hôn mê bất tỉnh như vậy, cơ bắp trên người vẫn căng cứng, như thể đang chiến đấu trong giấc mơ. Tay trái nắm hờ ấn quyết, tay phải nắm thật chặt một thanh kiếm, trông rắn chắc như một tác phẩm điêu khắc vậy. Màn xương đen lợn lờ ở trong và ngoài cơ thể quán. Từ cổ đến mặt, cũng có những đóa hoa văn màu đen kỳ lạ đang lan tràn. Những hoa văn màu đen này giống như những con trùng nhỏ vặn vẹo, thoạt nhìn có vẻ như đang ngọ nguậy. Trông rất kinh người. Lúc mặt trời mọc, vẻ dịu dàng và cương nghị trên khuôn mặt này biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một cảm giác tà ác, giống như có sự căm ghét đối với mọi thứ ở trên đời. Cho dù đang ở trong đau đớn, cũng đang chuẩn bị một âm mưu quỷ kế nào đó. Sương mù màu đen sâu thẳm và linh động, lúc chìm lúc nổi, bao phủ hoàn toàn thiếu niên kia. Trên người thiếu niên ngất xỉu chỉ còn đúng ba chỗ là chưa hoàn toàn bị máu đen ăn mòn. Một là vầng trán. Đôi lông mày nhíu chặt dường như đang tập trung một ý chí kiên định nào đó. Giống như hai cửa ải quan trọng, kiên quyết ngăn chặn cuộc tấn công của hoa văn màu đen, liều chết bảo vệ. Một là tay phải cầm kiếm. Ở trên vỏ bọc của thanh trường kiếm còn có mấy chữ phạn mờ mịt nhảy ra. Vững vàng rơi vào trong sương mù màu đen. Giống như là cá lần lượt nhảy vào biển đen, cứ che giả măng mọc mà tiến lên. Còn một nơi nữa là vị trí giữa cột sống và xương cổ. Nơi đó có một đóa hoa sen trắng lửa đỏ, đồng thời mang đến hai cảm giác nóng bỏng và lạnh lùng, toát ra ánh sáng trắng và đỏ rõ rệt, nhưng chúng đều đang cùng nhau chống lại một màu đen. Hắn đã ngất ở đây rất lâu rồi. Cuộc chiến dài đằng đẵng và gian khổ vẫn đang tiếp tục trong cơ thể. Hiện tại mọi thứ ở thế giới bên ngoài đều không có liên quan gì đến hắn, mặc dù gió mây đã từng khuấy động vì hắn. Bạo quân Hàn Ân đã chết. Hai mặt trời chói chang trên bầu trời bị dập tắt. Mặt trời thật là còn chưa lặn, kiên cường thả ra tà dương ở phía tây. Trong những tia nắng chói chang trên mặt trời chiếu, lúc này bầu trời lại đang mưa. Trận mưa tiếp theo trên vùng đất trước đây hiếm thấy mưa này, từ nay về sau cũng khó thấy được lần nữa. Mưa đẫm máu, đó là màu máu mà tà dương cũng không thể nào nhuộm được. Một màu máu vô cùng thuần thúy và mặn tanh. Chân nhân ngã xuống, đất trời cùng bi. Một tay Trang Cao Tiện nhấc thi thể Hàn Ân, bay xuống bầu trời tỏa long quan, to giọng thét lớn. Thắng bại đã phân, kẻ đầu hàng sẽ không chết. Thanh âm như là rồng gầm, như hổ thét, gầm thét trào dâng. Hắn ta thả sự đường hoàng, ngang ngược của mình ra, mà không giữ lại một chút nào. Hắn ta vừa mới lên ngôi, quyền lực trong triều còn chưa có nắm chặt, đã dám ngự giá thần trình lấy yếu đánh mạnh. Những sự mạnh mẽ và sắc sảo này hơn hẳn vị thái tổ khai quốc. Giấu thương tích, trốn trong thâm cung, nuôi dưỡng bao nhiêu năm. Bất phi tắc dĩ, nhất phi trùng thiên, bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân. Bao nhiêu năm thu nanh vút và chịu đựng. Một khi ra tay, liền trèo đến động chân, trở thành chân nhân đương thời, lật tay giết chết đại tướng Mạch Quốc, mạnh mẽ chia cắt 10 thành của Mạch Quốc. Lần thứ hai ra tay là khuynh quốc mà chiến, lấy yếu đánh mạnh, tự tay giết chết đệ nhất kiêu hùng Hàn Ân. Từ thế hùng chủ đã thành, từ nay về sau, Trang Cao Tiện hắn ta sẽ không cần phải che giấu nữa. Âm thanh to lớn của Trang Cao Tiện lăn qua, cơn mưa máu bay trên bầu trời. Hai vị ung hầu đang bắt tay vây giết hoàng phủ Đoan Minh, không nói hai lời liền dừng tay, vội vàng xoay người bỏ chạy. Nhưng mà thiên hạ to lớn, bọn họ thực sự không biết phải đi đâu vào lúc này. Cho dù bọn họ đường đường là những tu sĩ thần lâm, hầu tước trang nghiêm, nhưng cũng không cách nào có thể làm tiêu tán đi sự lo sợ, nghi hoặc vào lúc này. Hàn Ân chết rồi. Đệ nhất kiêu hùng, chân nhân đương thời, một nhân vật nắm quyền ung quốc mấy trăm năm. Đến Hàn Ân mà còn chết, thì vậy ai có thể không chết đây? Phấn qua hầu bay hết cỡ. Vừa mới lao lên, ở bên ngoài tỏa long quan, đã cảm thấy chóp mũi mình ướt ướt. Ngẩng đầu nhìn lên. Một cơn mưa máu rơi xuống khắp trời, lúc này đất trời cùng bi. Ông ta còn nghĩ đó là Trang Quân ngã xuống. Nhưng mà giọng nói của Trang Cao Tiện đã phá tan ảo tưởng của ông ta. Ông ta vội vàng lao đến, còn không kịp liếc mắt nhìn lại tòa long quan, đã xoay người bỏ chạy. Đến Hàn Ân là chân nhân đương thời còn chết trận. Thế thì phấn qua hầu như ông ta, cho dù có chín cái mạng cũng không đủ để nhắn nhủ gì ở đây. Ung quốc xong rồi. Ông ta cảm nhận được một sự đau buồn vô cùng. Mắt không kìm được mà hơi cay. Đường đường là tu sĩ thần lâm, nhưng mà lại giống như là chó nhà có tang vậy. Vừa chạy trốn, vừa rơi lệ. Tất cả đều không chạy khỏi ánh mắt của Trang Cao Tiện. Nhưng hắn ta cũng không buồn truy bắt bất cứ ai, và cũng không có ý định giữ lại một hai vị ung hầu. Hắn ta đứng bên bầu trời phía trên tòa long quan, chỉ quay đầu nhìn về phía thừa đức hầu Lý Ứng của ung quốc. quay lại nói với Hàn Húc, lập tức thả Đỗ tướng ra. Như vậy trận này sẽ kết thúc. Và phía Bắc Tỏa Long Quan, trẫm có thể hứa là một tấc đất cũng không lấy. Đây là phân chia biên giới một lần nữa, quyết định kết quả thắng lợi. Trang Quốc muốn lấy vùng đất bị chiếm đóng ở phía Nam Tỏa Long Quan, bao gồm phần gần phân nửa Phủ Nghi Dương, toàn bộ Phủ Lĩnh Bắc, hơn nữa toàn bộ tài nguyên, yêu thú phong phú ở dãy núi Kỳ Dương, từ nay về sau đều thuộc vào Trang Cảnh. Đây thực ra là một điều kiện mắn ta đã thương lượng với Hàn Húc từ rất lâu, nhưng mà nhất định là phải cho những tướng sĩ đã chết chiến đấu đẫm máu một lý do. Bọn họ quên cả sống chết để đánh bại Tỏa Long Quan. Trước mắt đã chính là một vùng đất bằng phẳng, màu mỡ của Ung Quốc. Sao có thể dừng lại được chứ? Binh sĩ bình thường sẽ không nghĩ đến việc các cường quốc đương thời là Tần, Cảnh, Kinh có thể cho phép Trang Quốc đánh một trận để nuốt Ung. Bọn họ nhìn không xa như vậy, cũng không cảm giác được áp lực. Bọn họ chỉ biết bọn họ đổ máu, đổ mồ hôi, cũng không thể nói là dừng được. Sau khi đánh bại Ung Quốc, sĩ khí các tướng sĩ Trang Quốc liền cao chưa từng thấy. Bây giờ nếu để bọn họ tiếp tục tiến lên phía Bắc, thậm chí muốn giao chiến với Kình Quốc, e rằng họ cũng không sợ. Nhưng tự bản thân Trang Cao Thiện biết, hắn không được mù quáng. Ở trong tình hình rắc rối phức tạp của Tần Cảnh, trong bối cảnh thiếu hụt sức mạnh tuyệt đối, có chừng mực lại là đặc biệt quan trọng. Bây giờ nếu hắn ta đưa binh qua Tỏa Long Quan và liều mạng chiến đấu với Hàn Húc, đừng nói đến kết quả, cho dù cuối cùng có thể xuyên thủng Phù Thiên Mệnh và chiếm giữ toàn bộ lãnh thổ của Ung Quốc, hắn ta cũng có thể thực sự nắm giữ ở nó sao? Gần như là sẽ không có thời gian để tiêu hóa, mà ngay lập tức nghênh đón sự tấn công của Kinh Quốc. Phải biết rằng bây giờ Xích Mã Vệ của Kinh Quốc vẫn đang ở bên ngoài Phủ Tĩnh An đấy. Mà với tư cách là bá chủ trung vực, Cảnh Quốc còn có ủng hộ hắn ta nữa hay không? Cảnh Quốc thu nạp Trang Quốc thành nước phụ thuộc là để thả một cái đinh xuống Tây Cảnh, vừa để đóng đinh Ung Quốc, vừa để đâm vào Tần Quốc. Vậy thì làm sao có thể sẵn lòng nuôi thêm một con mãnh hổ ở Tây Cảnh chứ? Vì vậy cân nhắc theo tình hình, vẫn là nên dừng lại ở đây. Thứ nhất, bản thân Trang Quốc có thể nhận được lợi ích thật sự. Và thứ hai, Ung quân Hàn Húc trấn thủ ở lãnh thổ còn dư lại ở Ung Quốc, vẫn là người đầu tiên đối mặt với áp lực của Kinh Quốc. Điểm này có thể hình thành đủ chiều sâu chiến lược cho Trang Quốc, để Trang Quốc có đủ thời gian để tiêu hóa kịp thời thành quả cuộc chiến này mà không lo bị quấy rầy. Thực sự, chuyển từ một quốc gia nhỏ độc lập thành một cường quốc trong khu vực. Đương nhiên, những cân nhắc chiến lược này không được chia sẻ với binh lính. Với tư cách là người lãnh đạo đất nước, Trang Cao Thiện cần cho binh lính đã chiến đấu đẫm máu một lý do. Lúc này tướng quốc Đỗ Như Hối được người dân kính yêu vẫn còn đang chiến đấu anh dũng đẫm máu, cũng không tốt chút nào. Hắn ta đã bằng lòng từ bỏ rất nhiều lãnh thổ vì tướng quốc Đỗ Như Hối. Đúng là tình nghĩa quân thần khiến cho người ta ca tụng biết bao. Đối với Hàn Húc mà nói, mục tiêu của hắn ta đã thực sự là nắm quyền và trở thành một ung chủ danh chính ngôn thuận. Hàn Ân, người đã nắm quyền hành mấy trăm năm và chưa bao giờ có ý muốn buông tay, mới chính là vấn đề lớn nhất. Hắn ta làm quốc quân hơn 100 năm và cũng đã làm bù nhìn hơn 100 năm. Trong chuyện giết chết Hàn Ân này, Hàn Húc và Trang Cao Tiện đã đạt được một sự đồng thuận. Nhưng đồng thời, Trang Quốc vẫn là một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với Ung Quốc trong thời đại của Hàn Húc. Vì vậy, Thừa Đức Hầu Lý Ứng mới có thể ra tay độc ác như vậy, khiến cho hai vị ngoại lâu đỉnh cấp có thể đột phá lên thần lâm nhất của Trang Quốc, một chết một phế. Điều đó thể hiện, nếu có cơ hội, Hàn Húc nhất định sẽ không ngại giết chết Kình Thiên Ngọc Trụ, giá hải kim lương của Trang Quốc đứng trước khi đình chiến. Trang Cao Tiện nói những lời này vào lúc này, không chỉ là biểu thị rằng hắn ta sẽ tuân theo thỏa thuận, mà còn để cảnh cáo Hàn Húc, nếu như Đỗ Như Hối chết trong trận chiến này, hắn ta sẽ không tuân thủ thỏa thuận. Cho dù Hàn Húc chết biết rất rõ lúc này Trang Cao Tiện không dám chiếm toàn bộ lãnh thổ Ung Quốc, biết được như vậy sẽ khiến cho Trang Quốc chết đó, nhưng mà bản thân Hàn Húc không dám đánh cược, sau khi Ung Quốc tráng sĩ chặt tay, tự mình hại cơ thể mình, lại đặc biệt không có tư cách để mạo hiểm. Ngoại thần nhất định sẽ truyền lời. Lý Ứng nhìn Trang Cao Tiện một cái thật sâu, sau đó xoay người bay đi. Với tư cách là thân tín tuyệt đối của Ung quân Hàn Húc, Ung Hầu đã tấn công Hàn Ân vào phút cuối cùng. Thừa Đức Hầu Lý Ứng về cơ bản hoàn toàn tán thành sự quyết đoán của Hàn Húc. Theo như ông ta thấy, Hàn Húc là một vị vua mạnh hơn Hàn Ân gấp trăm lần, chỉ là vẫn chưa được thể hiện mà thôi. Hàn Ân là chân nhân đương thời, cho đến khi chết cũng sẽ không bao giờ tồn tại vấn đề già yếu. Nhưng tinh thần của lão đã là già rồi. Lão hoàn toàn không có bản lĩnh của Ung Minh Đế Hàn Chu năm đó, bị Kinh Quốc đánh mấy trăm năm. Thực ra trong lòng đã khuất phục từ lâu, dù có biểu hiện kiêu ngạo độc đoán đến đâu thì cũng không thể che giấu được nội tâm yếu đuối. Hàn Ân vẫn luôn muốn vượt qua ca ca Hàn Chu của mình, nhưng mà tận sâu trong thâm tâm, lão chưa bao giờ cảm thấy mình có thể đánh bại được Kinh Quốc, bởi vì đó là điều mà Hàn Chu không thể làm được. Hàn Ân không có tự tin làm chuyện mà Hàn Chu không làm được. Lão đã cố gắng hết sức để rửa sạch dấu vết của Ung Minh Đế, nhưng sau khi giặt mấy trăm năm cũng không thể tẩy sạch được. Cả đời lão đều sống trong cái bóng của Hàn Chu. Một vị vua như vậy, trông thì có vẻ như là uy quyền, mưu lược và thủ đoạn, nhưng Ung Quốc ở trên tay lão sẽ chỉ từ từ thối rữa và bốc mùi mà thôi. Hàn Ân đã nắm quyền mấy trăm năm, đất đất của Ung Quốc vẫn chưa mở rộng, mà sức ảnh hưởng ở trên Tây Cảnh đã càng ngày càng nhỏ đi. Đó là minh chứng rõ ràng nhất. Ung Quốc đã đến thời điểm không phá thì không xây được, nhất định phải tắm lửa mới có thể tái sinh. Nhưng mà Hàn Ân quá mạnh và đã cai trị vùng đất này rất lâu. Nếu chỉ dựa vào những người trung thành với Hàn Húc thì hoàn toàn không thể lật đổ được. Cho nên mới cần dẫn ngoại lực vào. Lý Ứng vẫn luôn chắc chắn mình đang làm đúng. Thế nhưng sau khi tận mắt nhận biết Trang Cao Tiện, ông ta không khỏi dấy lên một chút nghi ngờ. Trong chiến lược tương lai của quân thần Hàn Húc, bọn họ sẽ lấy nguy cơ đất nước bị lật đổ để kích thích người dân trong nước cùng chung một mối thù. Có thể đã có thể khống chế trạng thái của chiến tranh, Hàn Húc sẽ nhanh chóng nắm giữ quyền lực quân sự và chính trị của quốc gia. Đó chính là bước đầu tiên. Nuôi dưỡng sức mạnh của đất nước, ngồi đợi thời cơ chín muồi, sẽ lập tức phản lại Trang Quốc, đánh bại Trang Cao Tiện, giành lại đất đai đã mất và thiết lập quyền lực tuyệt đối cho Hàn Húc. Đó là bước thứ hai. Nhưng liệu một Trang Cao Tiện như vậy có thực sự dễ dàng bị đánh bại không? Lý Ứng rời khỏi nơi này với một bóng ma không thể nói ra được. Mà trong tòa Long Quan, quân Ung đã quỳ đầy đất. Phủ Thiên Mệnh. Hàn Húc, tướng mạo khoan hồng, mặt mày nhân từ đang đứng chắp tay trong điện. So với Hàn Ân thì ông ta luôn bày ra cái hình tượng một người rộng rãi. Thả Đỗ Như Hối về rồi sao? Ông ta hỏi. Cung điện vừa được quét sạch sẽ, quét dọn sạch sẽ, nhưng mà mùi máu tanh vẫn nồng nặc chưa tiêu tán. Vũ Công Hầu mặc áo giáp đứng sang một bên. Thần chỉ hơi thả một chút, ông ta liền chạy trốn trở về. Người này thực sự là một hiểm họa từ bên trong của Đại Ung. Không nghi ngờ gì, lần này chắc chắn chính là Thả Hồ về rừng. Với tư cách là hầu gia trẻ tuổi nhất của Ung Quốc, Vũ Công Hầu Tiết Minh Nghĩa là một người phải kiên định và dám nghĩ dám làm. Trước đây luôn rất bất mãn với sự bảo thủ của Ung Quốc, đã bắt nhịp với Hàn Húc trong chủ trương chính trị và thần phục ông ta từ lâu. Làm sao cô lại không biết Đỗ Như Hối đáng sợ như thế nào? Nhưng việc cũng có cái nặng cái nhẹ. Trước nguy cơ sinh tử, cũng đành phải để cái gai đó cắm vào thịt. Lần cải cách xã tắc này, tuy là thời thế cũng đến lúc phải thay đổi, nhưng xét cho cùng cũng có một chút nguy hiểm. Cô quả thực khó có thể thấy an khang. Lúc này không thích hợp để chọc giận Trang Cao Tiện đâu. Hàn Húc nhìn ra bên ngoài điện, Ánh sáng đó chỉ còn cách ông ta một bước ngắn. Ông ta đã nắm được quyền lực tối cao trong mảnh đất này rồi. Đám người Uy Ninh Hầu có thái độ gì? Ông ta hỏi. Trong số 4 ung hầu tham gia vây đánh Đỗ Như Hối, Uy Ninh Hầu là người có lai lịch cao nhất và có thể đại diện cho thái độ của một số quý tộc có công. Uy Ninh Hầu không có nói gì. Tiết Minh Nghĩa nói. Đây chính là đang quan sát. Tốt. Như vậy rất tốt. Hàn Húc gật đầu. Đây là đang yêu cầu quân thần chúng ta tạo ra một chút thành tích. Ông ta tiến lên một bước vươn tay nắm lấy ánh mặt trời bên ngoài điện. Người nhìn thế giới rộng lớn này, cuối cùng cũng đến lúc chúng ta được rong ruổi rồi. Ông ta nắm chặt tay lại giống như là nắm lấy toàn bộ Giang Sơn. Tiết Khanh, người có lòng tin không? Rất nhiều người đều đang xem chờ chuyện cười của ngài. Thưa bệ hạ. Tiết Minh Nghĩa cúi đầu này. Hàn Húc sải bước đi lên phía trước. Trên đời này không có bao nhiêu người mắt mù, nhưng lại có không ít người tâm mù. Trên mặt Tiết Minh Nghĩa không hề giảm đi nhuệ khí, lộ ra một nụ cười rực rỡ. Nguyện làm kiếm trong tay bệ hạ, chém kẻ địch mạnh, phá quân đội mạnh, dọn sạch thiên hạ. Cho đến ngày Hàn Ân qua đời, khoảng cách Hàn Húc leo lên quân vị đã là hơn 100 năm có thừa. Ở trong khoảng thời gian này tuy ông là quốc quân, nhưng việc quốc quân đại sự đều theo quyết định của Hàn Ân. Ông ta đã trở thành quốc quân Ung Quốc sớm hơn 100 năm, cũng là một con bù nhìn trong hơn 100 năm. Đây là sự tra tấn đáng xấu hổ nhất đối với bất cứ người nào có lòng tham vọng. Rõ ràng là quyền lực trong tay, nhưng không thể chạm. Tình cảm ông ta dành cho Hàn Ân đã chuyển từ kính nể thành oán hận từ lâu. Dù vậy vai diễn một người con hiếu thảo kính cẩn, nghe lời hơn 100 năm này của ông ta, vẫn thực hiện không chê vào đâu được. Mặc dù Hàn Ân kiêu hùng cả đời, cũng không dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng cho đến bây giờ lão cũng chưa bao giờ nghi ngờ ông ta. Nhưng ai có thể nghi ngờ? Hoàng đế tốt bụng, rộng rãi với hạ nhân, lại hiếu thảo với bề trên. Người đã thận trọng cẩn thận hơn 100 năm để hoàn toàn nắm giữ quyền lực này, để trở thành một quốc quân thực sự. Ông ta đã không tiếc dẫn sói vào nhà, tự tay chia cắt Ung Quốc. Nhưng chính vì điều dường như là không thể xảy ra này mà ông ta đã có thể thành công. Tòa Long Quan, phía trên quan thành, Trang Cao Tiện ngồi xuống mà không có một chút uy nghi nào. Hai chân buông thõng ở bên quan thành, quan sát các tướng sĩ trang quân đang ra vào. Đỗ Như Hối, người bị chặt đứt một cánh tay đang đứng vô cùng nghiêm chỉnh bên cạnh. Trang quốc cũng không quá giàu có, nhưng để tìm linh dược chữa trị tay chân bị gãy vẫn có thể làm được. Chỉ là nếu muốn trở lại đỉnh cao năm xưa, cũng không phải là chuyện có thể làm được trong một, hai ngày. Trong cuộc chiến lần này, mục tiêu chiến lược thực sự của quân thần bọn họ đã hoàn thành toàn bộ. Có thể nói là đã đại kế hoạch toàn thắng. Từ hôm nay trở đi, lãnh thổ Trang Quốc đã vượt qua dãy núi Kỳ Sương và Tỏa Long Quan được sử dụng làm cứ điểm, thèm thuồng nhìn vào Ung Cảnh. Cho dù từ nay không tiến lên được nữa, thì hắn ta vẫn là quốc quân trung hưng không thể bàn cãi của Trang Quốc. Mà Trang Cao Tiện hắn ta vẫn còn trẻ trung khỏe mạnh, tương lai rất có triển vọng. Hắn ta chẳng có lý do gì có tâm trạng tồi tệ cả. Ngồi ở đây với tư cách một quốc quân tôn quý, đương nhiên để xoa dịu quân đội và nâng cao sĩ khí. Tráng sĩ đã giành được thành này đầu tiên đâu? Trang Cao Tiện nghiêng đầu hỏi. Chẩm bảo các ngươi mời người tới, sao vẫn còn chưa tới? Thị vệ nhìn nhau, sau đó một gã thị vệ nhắm mắt bước tới. Bệ hạ, vị Đỗ Giá Hồ kia thực sự đáng giận. Nói cái gì mà chủ tướng hôn mê không tỉnh, hắn không có mặt mũi nào để nhận công. Lúc này đang hầu hạ bên cạnh Đoạn tướng quân, không chịu rời bước. To gan như vậy, dám chống lại mệnh lệnh của bệ hạ, có cần thuộc hạ lôi hắn đến đây hay không ạ? Chỉ một lời thôi, không phải đại sự gì. Và đây cũng không phải là hắn không có lý do. Trang Cao Tiện mỉm cười xua tay. Không nên trách móc tráng sĩ nặng nề. Quay đầu lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt Đỗ Như Hối. Hắn dừng một chút nói tiếp. Sau này chậm sẽ đích thân đi gặp Đoạn tướng quân. Sau khi đại chiến chấm dứt, hắn ta không đi nhìn Đoạn Ly bị thương ngất xỉu, cũng không phải là do sơ suất, mà là vì lần hợp tác với Ung quân Hàn Húc này, hắn ta không cho Đoạn Ly và Hạ Bạt Đào biết, bởi vì nếu bọn họ diễn tệ, nhất định không thể lừa được Hàn Ân. Cho nên bọn họ đã thực sự liều mạng chiến đấu với Lý Ứng, thực sự chiến đấu vì đất nước. Bọn họ hoàn toàn không biết ý nghĩa của việc chiến đấu của mình, không phải là đánh bại đối thủ, thậm chí không phải là để ngăn chặn đối thủ, mà là chết trận trong tay đối thủ, trở thành con cờ làm tăng sự tín nhiệm của đối thủ. Hạ Bạt Đào đã chết, còn Đoạn Ly thì bị phế. Mặc dù Trang Cao Tiện đã đưa ra quyết định, nhưng trong tiềm thức hắn ta vẫn không muốn đối mặt. Mà ánh mắt của Đỗ Như Hối đã nói cho anh ta biết, không thể làm như vậy được. Báo! Đột nhiên có một người bay nhanh tới, quỳ gối trước tòa Long Quan nói. Khởi bẩm bệ hạ, phủ Lan An cấp báo. Trang Cao Tiện cau mày. Chiến cuộc ở tòa Long Quan đã định, hắn ta còn chưa kịp bảo thủy quân đình chiến. Thủy quân vốn cũng chỉ có tác dụng cầm chân, không hề mong ngóng có kết quả trói lọi gì. Nhưng tin tức truyền đến lúc này mang đến một loại cảm giác lo lắng không nằm trong tầm kiểm soát. Nói. Đỗ Như Hồi nói. Binh sĩ đó lớn tiếng. Trúc Duy Ngã ở quốc Việt đột nhiên xuất hiện trên chiến trường phủ Lan An. Khi thủy quân Thanh Hà đang giằng co với Bắc Cung Ngọc, một mình một thương xông vào phá vỡ liên tiếp 10 thành. Đương nhiên đây là một tin tốt. Nếu thủy quân của Trang Quốc thể thuận lợi chiếm lĩnh phủ Lan An, bọn họ sẽ không bao giờ rút lui. Đến lúc đó phủ Lan An và tòa Long Quan nằm trong tay họ. Ung quốc sẽ bị kẹp giữa phủ Lan An và phủ Nghi Dương, trở thành một nước nửa thuộc địa có thể bị Trang Quốc cắn bất cứ lúc nào. Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối nhìn nhau, nhịn không được mà lắc đầu cười. Cố ý oán giận nói. Trúc Khanh thực sự là một kẻ nóng nảy, không thể ngồi yên ở thành Tân An sao? Chờ hắn trở lại thì đưa hắn vào Bạch Vũ quân đi, miễn cho đại vô cớ sinh sự. Gọi là phàn nàn, nhưng thực ra lại là khen ngợi. Hơn nữa chủ tướng Bạch Vũ quân Hạ Bạt Đao vừa chết trận, Trúc Duy Ngã đến đó đảm nhiệm chức vụ gì đấy? Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể thấy được sự hài lòng và kỳ vọng của Trang Cao Tiện dành cho Trúc Duy Ngã này. Báo. Đúng lúc này một người khác bay tới. Phủ Lan An cấp báo. Chuyện hai binh sĩ truyền tin một trước một sau lao đến được sự khiến cho người khác bất ngờ. Trang Cao Tiện nói với một kẻ với một vẻ rất thích thú. Trúc Duy Ngã lại nháo ra chuyện gì? Trúc Duy Ngã, hắn... Binh sĩ lắp bắp. Hắn phản quốc rồi. Nói cho rõ. Đỗ Như Hối trầm giọng nói. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Binh sĩ đưa tin nói. Trúc Duy Ngã xuyên thủng 10 thành liên tiếp và ngã xuống vì kiệt sức. May mắn được những tướng sĩ phục vụ quên mình cứu trở về. Sau đó khiến ta hồi phục một chút. Trên đường trở về doanh trại lại xách thương lên đi. Các huynh đệ ngăn lại. Hắn chỉ nói... Hắn nói cái gì? Trang Cao Tiện hỏi. Hắn nói, quân coi thần như tay chân, thì thần coi quân như tim gan. Quân coi thần như chó ngựa, thì thần coi quân như là người trong nước. Quân coi thần như cỏ dại, thần sẽ coi quân như kẻ thù. Binh sĩ truyền tin nơm nớp lo sợ nói. Trúc Duy Ngã đó nói, hắn sẽ không bao giờ quên chuyện xưa ở Phong Lâm. Hắn đã liều mình đánh thành, mở mang bổ cõi cho đất nước, nhưng vẫn may mắn không chết. Như vậy đã là trả được ơn bồi dưỡng rồi. Từ nay về sau, hắn sẽ coi ngài như kẻ thù. Trận quốc chiến của Trang Ung làm rung chuyển Tây Cảnh cuối cùng cũng kết thúc. Chiến tranh liên tiếp làm cho người khác bất ngờ. Đầu tiên là Trang Quốc. Nước có quốc lực yếu hơn, thế mà lại thắng lớn. Trang Cao Tiện đã giết chết đệ nhất kiêu hùng Hàn Ân, kết thúc lịch sử trị vì mấy trăm năm của Hàn Ân ở Ung Quốc. đại quân Trang Quốc công phá tòa Long Quan, làm rung chuyển thiên hạ. Đúng vào lúc này, Ung Quốc, Ung quân Hàn Húc, người luôn được bị coi là bù nhìn, đã đứng lên, dẫn quân đối đầu Trang Cao Thiện mà ngăn chặn cuộc viễn chinh lên phía bắc của quân Trang. Nhưng chỉ như vậy, Ung Quốc vẫn phải đối diện với thế cục trước mặt sau lưng đều có địch. Hàn Ân trấn giữ tòa Long Quan và đô thành đã chết. Hàn Húc dẫn quân, dựa vào Mã Bình Nguyên lại càng không được người khác coi trọng. Nhưng mà điều khiến cho kẻ khác khiếp sợ thứ hai đã xảy ra. Thánh địa Mặc Gia vốn luôn duy trì thế trung lập, đã phái một số lượng lớn đệ tử gia nhập Ung Quốc. Trong vòng một đêm đã dựng lên một tòa thành kiên cường oai phong tại một vùng đất bằng phẳng ở bên trong địa khu bình nguyên của Ung Quốc. Thành thế rằng co với tòa Long Quan. Hàn Húc đích thân đặt tên là Ân Ca để tưởng nhớ phụ thân mình là Hàn Ân. Dưới tình huống ba bên giao chiến, Hàn Húc dựa vào thành Ân Ca được xây dựng trong một đêm để đạt được thỏa thuận đình chiến với Trang Cao Tiện trong thời gian ngắn nhất và lập ra một bia đá cam kết. Trang Cao Tiện hứa sẽ không bắc tiến. Hàn Húc cũng hứa từ bỏ những vùng đất bị mất. Sau đó Trang Ung mới ngừng chiến. Trang Cao Tiện khải hoàn về nước. Hàn Húc thì nhanh chóng rút quân về phủ Tĩnh An, tự mình ra trận, đẩy lùi đội kỵ binh xích mã vệ, rồi đẩy lùi kỵ binh xích mã vệ nổi tiếng thiên hạ của Kinh Quốc và trục xuất nó ra khỏi lãnh thổ khoảng 300 dặm. Vũ Công Hầu Ung Quốc đã tuyết minh nghĩa thì chiêu quân sang phía Tây để hỗ trợ Anh Quốc công bắc Cung Ngọc. Hai người hợp sức đánh đuổi lực lượng thủy quân của hai Trang Quốc và Lạc Quốc ra khỏi phủ Lan An, giết được mức đầu người quần quật. Cũng trong ngày hôm đó, Hàn Húc tuyên bố chọn Mặc Học là quốc học, từ bỏ phương châm bách gia làm việc cho ta như là Tần và Sở, chọn lấy Mặc trị quốc. Chưa nói đến sự lựa chọn này là tốt hay xấu, mỗi quốc gia đều có sự lựa chọn khác nhau. Như Cảnh Quốc độc tôn đạo môn cũng hùng thị thiên hạ, cường Tần khống chế bách gia cũng là bá chủ ở Tây Cảnh. Ý nghĩa lớn hơn thì đây lần đầu tiên Mặc Gia theo đúng nghĩa đen đã có được đất nước do chính mình nâng đỡ. Xưa kia, các đệ tử Mặc Gia chu du khắp nơi, hành hiệp khắp thiên hạ, không bó hẹp ở một nơi, một thành nào, giống như là Tam Hình Cung ở Pháp Gia và Tứ Đại Học Viện của Nho Gia. Họ tập trung vào học thuyết và không đè nặng quốc tịch. Nhưng mà từ nay về sau, lượng lớn nhân lực và vật lực của Mặc Gia chắc chắn sẽ nghiêng về Ung Quốc. Với tư cách là hiền tông, đương thời, Mặc Môn có thể chỉ đang từng bước thử nghiệm nhỏ, nhưng mà không có bất cứ người nào có thể bỏ qua những khả năng có thể dẫn đến các thay đổi sau này. Và sự ủng hộ của Mặc Môn chắc chắn được chứng minh tiềm lực của Hàn Húc. Kể từ đó, Ung Quốc đã bước khỏi tình thế trông chứng, sắp đổ và an ủi bốn cõi. Cũng kể từ đó, Hàn Húc thực sự được thế nhân công nhận là Ung Đế. Chính ông ta là người ngăn cơn sóng dữ, cứu đất nước đang trên bờ vực diệt vong và đưa đất nước đang từ từ già cỗi này hồi sinh. Nhưng khi xem lại tình huống tổng thể sau trận chiến, trận này đã liên lụy đến bốn quốc gia, kéo theo vô số ánh nhìn chằm chằm. Không thể nghi ngờ, người chiến thắng lớn nhất chính là Trang Quốc. Trong trận chiến này, Trang Quốc đã chiếm được toàn bộ dãy núi Kỳ Sương, toàn bộ phủ Lĩnh Bắc và gần một nửa phủ Nghi Dương ở phía nam tòa Long Quan. Bây giờ lãnh thổ từ phía nam tòa Long Quan đến dãy núi Kỳ Sương đã được chia thành một thể và chính thức gia nhập vào bản đồ của Trang Quốc, là quận thứ tư của Trang Quốc, có tên là Vĩnh Sương. Trang Cao Tiện khải hoàn hồi triều, để lại 10 vạn đại quân đóng ở Vĩnh Sương, kiểm soát tòa Long Quan và giằng co với thành Ân Ca. Mà đội kỵ binh xích mã vệ nổi tiếng thiên hạ được Kinh Quốc phái đi lại chậm chạp không thể gặp được phủ Tĩnh An do Ung tướng Tề Mậu Hiền trấn giữ. Ngược lại còn bị Hàn Húc sau khi buộc Trang Cao Tiện đình chiến rút quân về đuổi đánh, đuổi ra khỏi mấy trăm dặm Ung Cảnh, bị thương không nhẹ. Thủy quân Lạc Quốc và Thanh Giang Thủy Phủ hợp lực tiến vào Lan, cũng giành được lợi thế ngắn hạn trong giai đoạn đầu. Nhưng sau khi Vũ Công Hầu tới, Bắc Cung Ngọc bỗng nhiên dồn toàn lực trục xuất toàn bộ thủy quân Trang Lạc ra bên ngoài. Trong trận quốc chiến lần này, Ung Quốc đã tổn thất rất nặng. Hàn Ân chân nhân đương thời duy nhất trong nước đã hy sinh, mất đi một lượng lớn lãnh thổ ở phía nam, coi như mất người, mà mất cả đất. Tuy nhiên các lực lượng quân sự và chính trị đã được Hàn Húc chính thức tiếp quản, vừa được Mạc Môn ủng hộ, lại mượn trận chiến lần này mà cải cách từ trên xuống dưới, gần như là không gặp phải cản trở quá nhiều, cũng coi như là đón cuộc sống mới. Còn Kinh Quốc đường xa đi đến, cùng Lạc Quốc mạo hiểm đánh gọng kìm, đúng là xuất binh vô ích. Tất nhiên bách tính bình thường sẽ không biết cái chết của Hàn Ân là kết quả của sự bắt tay của Hàn Húc và Trang Cao Tiện. Bọn họ cũng sẽ không biết rằng Anh Quốc công Bắc Cung Ngọc chỉ mới lựa chọn đột nhiên, dồn toàn lực sau khi được Mạc Môn ủng hộ và thế cục triều đình đã dần dần ổn định. Bọn họ cũng không biết rằng quá trình Hàn Húc nắm quyền lực không rõ ràng rành mạch như bọn họ cảm nhận được. Bọn họ hoàn toàn không biết về máu chảy trong bóng tối và những cái đầu đã bị chặt đi. Những thay đổi trong hoàn cảnh hiện tại rõ ràng ảnh hưởng đến hàng ngàn người, nhưng vào khoảnh khắc quyết định thời thế thay đổi lại dường như chẳng liên quan gì đến những người bình thường. Bách tính Ung Quốc có lẽ vẫn còn đang lo sợ về diệt vong của Ung Quốc, hoặc cũng có thể thấy may mắn vì được tái sinh. Chỉ có những người Ung Quốc trong phủ lĩnh Bắc là đang được di cư đến Trang Quốc với số lượng lớn. Còn một số bách tính ở lại cũng bắt đầu quen với thân phận người dân Trang Quốc của mình. Đây không còn là phủ lĩnh Bắc Ung Quốc, mà là quận Vĩnh Xương của Trang Quốc. Tiêu chuẩn để người dân địa phương di cư đến Trang Quốc là họ có mối thâm cừu đại hận với Trang quân. Tất cả quá trình di rời sẽ được chia nhỏ. Hầu hết những người ở lại, những bách tính không có đất và không có tài sản, những người này có cảm giác tồn tại thấp nhất Ung Quốc. Đồng thời, một số lượng lớn người dân bị mất đất cũng đã rời từ Trang đến để lấp đầy quận Vĩnh Xương. Sau nhiều thế hệ kinh doanh thì thực sự có thể biến nơi đây thành đất của Trang Quốc. Lúc đầu một nhóm bách tính vốn định bụng bị xua đuổi đến Tòa Long Quan, bởi vì tình hình chiến sự thay đổi đột ngột nên cũng không cần phải đến quan thành chịu chết. Do đó họ xoay người vội vàng vượt qua dãy Kỳ Dương, đi vào các vùng khác nhau của Trang Quốc, bắt đầu lại cuộc sống. Giang Lưu Nguyệt chịu trách nhiệm làm việc này. Chiến tranh đã kết thúc. Cái loại công việc này cũng không được quá nhiều đạo huân, cho nên cũng không có nhiều đệ tử quốc viện tiếp quản. Điều này cũng hợp lý. Nhưng bởi vì lúc trước khi ở chiến trận, biểu hiện quán cũng không quá như ý, lấy được rất ít đạo huân, cái loại công việc này hắn cũng không thể từ chối được. Việc xua đuổi những bách tính bình thường rời xa quê hương là điều hắn không thể chấp nhận. Nhưng mà so với việc để im cho những người này đi vào chỗ chết thì tốt hơn rất nhiều. Ít nhất dưới sự quản lý của triều đình Trang Quốc, bách tính Trang Quốc nói chung cũng sẽ có một cuộc sống ổn định hơn. Toàn bộ công việc di cư, ung dân ở trên danh nghĩa là do tế tử quốc viện phụ trách. Nhưng về mặt công việc cụ thể, lại là do một người sư huynh tên là Phó Bảo Tùng thực hiện các thao tác cụ thể. Dưới quyền Phó Sư Huynh, Giang Lưu Nguyệt cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn rất nhiều. Bởi vì thái độ Phó Sư Huynh đối với những ung dân nhập cư này cũng không quá gay gắt. Huynh ấy còn dùng lời khiển trách một số học sinh ngang ngược. Người đang hành hạ dân sao? Những bách tính này hiện tại đã là dân của Trang Quốc, không thì bị đối xử như là thể hay quân đang có chiến tranh được. Kiểu di cư quy mô lớn này thường có tỷ lệ thương vong cao, nhưng vì sự cẩn thận và tận tâm của Phó Bảo Tùng nên không có quá nhiều người xảy ra chuyện. So với sư huynh Lâm Chính Nhân, Lâm sư huynh có thể mạnh hơn và có thể có nhiều lợi ích hơn khi đi theo Lâm sư huynh, nhưng khi làm việc với Phó sư huynh trong lòng mới cảm thấy an tâm nhất. Phó Bảo Tùng cũng không biết suy nghĩ các sư huynh sư đệ. Hắn ta cũng không biết tại sao mình được tế tử của quốc viện coi trọng. Hắn ta chỉ là chân thật làm, nghiêm túc làm. Trước đó như thế nào thì hiện tại như thế ấy, về sau cũng là như vậy. Vào hôm trời rét lạnh, hắn ta phải mỏi miệng mới lấy ra được số lượng lớn áo bông từ chỗ quan hậu cần, sau đó dẫn theo sư huynh sư đệ đi phân phát ở ven đường. Khi ngước mắt lên, hắn ta dường như mơ hồ thấy một bóng nghiêng quen thuộc ở trong đám đông. Sau khi nghĩ lại, hình như đó là Trương Lâm Xuyên của đạo viện Thành Phong Lâm. Đó là tu sĩ đã từng xuất hiện ở Tam Thành Luận Đạo và rất giỏi sử dụng lôi pháp. Cái người xông vào thành đạo viện ở Vọng Giang đêm đó cũng tự xưng là Trương Lâm Xuyên. Nhưng nửa bên mặt chỉ thoáng một cái biến mất ở bên trong đám đông. Phó Bảo Tùng đã đặt những thứ trong tay sang một bên, và nghiêm túc một lúc. Tìm. Nhưng mà làm thế nào cũng không nhìn thấy được nữa. Thành Tân An, trong điện thờ. Cái chết của Đồng A là sự hy sinh vì đất nước. Ông ta đã hy sinh trong trận chiến với chức vị phó tướng. Theo lý thì cũng nên được vinh danh. Bởi vì vậy quan tài ông ta hiện đang được đặt ở trong điện thờ. Sau khi quốc chiến hoàn toàn kết thúc, Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối lập tức trở về thành Tân An, thậm chí còn đang không kịp thu xếp ổn thỏa đại quân, chỉ để lại Hoàng Phủ Đoan Minh đang bị thương rất nặng một mình đi xử lý. Đoạn Ly có thể chết, Hạ Bạt Đao có thể chết, chỉ cần cái chết đó đáng giá. Nhưng mà cái chết của Đồng A là điều sẽ gây lung lay đất nước. Tướng tài dễ tìm, nhưng tướng quốc khó cầu. Như đã đề cập trước đó, cái chết của Đồng A đã trực tiếp làm rung chuyển toàn bộ chiến trường, buộc Trang Cao Tiện phải bắt đầu trận quyết chiến sớm. Sau khi nhìn nhận lại, cái chết Đồng A đã tạo thành một chiếc ghế trống ở trong nhân tài phía sau Đỗ Như Hối, cũng khiến cho Đỗ Như Hối không thể tập trung vào việc tu hành, chặn việc lên động chân. Bởi vì Đồng A ra không, ngoài Đồng A ra, không ai có đủ khả năng và uy lực để đảm đương vị tướng này. Hiện thi thể đã bị tách rời khỏi Đồng A, đang nằm trong quan tài. Các bộ phận khác nhau của cơ thể được ghép lại với nhau một cách đơn giản. Đôi mắt mở to, vẻ mặt trước khi chết lại đang cười. Đã nhiều năm Đồng A không cười, cho dù thăng quan hay là tu vi tiến bộ. Ông ta vẫn luôn mang vẻ nghiêm túc. Qua nhiều năm như vậy, ngay cả mỉm cười theo pháp lịch sự cũng không có. Cho nên Đỗ Như Hối thậm chí còn quên mất ông ta cũng biết cười nữa. Một người như vậy lại cười đến ngông cuồng, thật không giống Đồng A. Người đã ở bên ông ta nhiều năm như vậy, trong lúc vô tình từ một thiếu niên có nề nếp đã trở thành một người đàn ông trung niên nghiêm túc và chính trực. Từ bộ khoái nhỏ gặp trắc trở ở khắp nơi, đụng đến bề dầu, bề đầu chảy máu, lại trưởng thành đến một phó tướng không giận tự uy, cực kỳ đáng tin của đất nước. Sau đó chết đi, trở thành một cái xác tan tành như bây giờ. Đỗ Như Hối cúi đầu nhìn đôi mắt đang mở to của Đồng A, như muốn nhìn thấy dáng vẻ hung thủ trong đôi mắt đó. Điều này tất nhiên là phí công. Đôi mắt ấy có lẽ đã từng khắc cốt ghi tâm hình dạng của hung thủ, phải không? Chỉ là đã sớm biến mất rồi. Cho dù sức chiến đấu của Đỗ Như Hối rất phi thường, cũng là cường giả thần lâm nhất đẳng, nhưng cũng không thể tìm được đáp án trong đôi mắt ấy. Trang Quốc đã thắng trong trận chiến giữa Trang Úc, nhưng phó tướng của một quốc gia đã chết, còn không biết hung thủ là ai, dù cho là Ung, Lạc, Mạch hay Thành, cũng đều không có dấu vết đã ra tay. Người điều tra nguyên nhân cái chết sớm nhất là Lâm Chính Nhân, một trong 6 người tài của quốc viện, nhưng cũng không tìm ra manh mối hữu ích nào. Thi thể này sẽ không bao giờ nói nữa, cũng không bao giờ đứng lên phản đối ý kiến của ông ta. Nghe có vẻ là một điều tốt, nhưng nó lại không tốt như vậy. Đỗ Như Hối yên lặng nhìn, giữ im lặng rất lâu. Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.